Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 347. Vạn yêu vây công, trong đó liền Tây Hải Long Vương đều cùng đi. Không có cách nào, mặc kệ cái này Tây Hải Long Vương vì mình hay là vì Tây Hải, đều không thể không đi, bằng không đợi đến những cái kia phản loạn yêu quái đánh tới cửa thời điểm. Tây Hải Long Vương thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Lần này không sai biệt lắm là yêu quái thế giới bên trong quy mô lớn nhất một lần chinh chiến. Mặc kệ là tứ hải 12 dương, 72 đảo dạng này thế lực lớn, hay là cái khác những cái kia thế lực nhỏ, đều nhau nhau đem tinh nhuệ đều phái ra. Chi này ấy viễn chinh thế giới chi uyên trong quân đội, thực lực thấp nhất người đều là thần thông quảng đại cấp độ. Tổng số vượt qua 100.000 nhiều. Có thể nói như vậy, nếu như có thể xâm lấn đến bất kỳ một cái thế giới bên trong, chi quân đội này phải nói là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, liền xem như Chu Minh Nhạc tiến vào yêu quái thế giới. Gặp gỡ như thế một chi quân đội, chỉ sợ tại vội vàng ở giữa cũng chỉ có thể đào tàu. Làm thần thông quảng đại cấp độ Tây Hải cửu thái tử tự nhiên không thể trốn qua xuất chinh lần này. Cũng bị nó lão cha cho mang lên, cho nên Chu Minh Nhạc cũng phải lấy đi theo Tây Hải cửu thái tử quan sát toàn bộ xuất chinh quá. Trình, thế giới chi uyên chính là ở vào thế giới này trung tâm chỗ. Đến từ thế giới tất cả hải vực nước biển liên tục không ngừng chảy vào một chỗ sâu không thấy. Đáy vực sâu, nơi này chính là thế giới chi uyên, mà vị kia Trúc Long nghe nói liền ở tại phía dưới. Tốt, nhắc tới chút siêu phàm nhập thánh cường giả rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao cùng Trúc Long một thời đại những cường giả kia. Có tại yêu tộc quật khởi thời điểm chiến tử. Có thì tại hư không thám hiểm lúc vẫn lạc. Còn có một số không biết nguyên nhân gì liền ngủm. Bây giờ nghĩ lại, không ít cường giả nguyên nhân cái chết. Chỉ sợ cùng cái này Trúc Long có chút quan hệ. Ichizu gia tộc thế lực bị phản loạn yêu quái đều tiêu diệt cá voi yêu vô cùng phẫn nộ thuận nước. Biển liền hướng phía vực sâu bên trong vọt xuống dưới. Nói thật, không phải chân long lại có thể trở thành siêu phàm nhập thánh cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều có tuyệt chiêu của mình. Át chủ bài, đang hướng phía thế giới chi đáy vực bộ điên cuồng bắn vọt cá voi yêu rất nhanh liền hiện ra bản. Thân nguyên hình, một đầu thân dài vượt qua ngàn mét khổng lồ cá voi. Mà theo cái này cự đại kình ngư xuất hiện, vực sâu dưới đáy cũng xuất hiện phản ứng. Một cái to lớn vuốt rồng đột nhiên liền từ vực sâu dưới đáy xông ra. Hướng phía cái kia cá voi liền bắt tới. Cái kia cá voi yêu tuy nói đã tức giận đến sắp nổi điên, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn đã mất đi lý trí. Lúc này liền là một cái cực lớn bọt khí tại nó bên ngoài cơ thể tạo ra. Sau đó nó há miệng liền hướng phía cự chảo kia giống một tiếng. Đắt đỏ không gì sánh được cá voi minh thanh. Bỗng nhiên vang lên, ngạc nhiên liền chấn động đến cái kia vô số rơi xuống nước biển bỗng nhiên đảo lưu. Mà sóng âm đi qua chỗ, không gian liên tiếp xuất hiện vỡ ra vết nứt không gian. Cự chảo kia đụng vào vết nứt không gian bên trên, lập tức liền phun ra màu vàng máu tươi, có thể thương tổn được nó. Thấy cảnh này, những cái kia khá là cẩn thận cường giả trong lòng không khỏi buông lỏng. Rất hiển nhiên, cự chảo kia chính là Trúc Long móng vuốt, mà Trúc Long không thể miễn dịch vết nứt không gian tổn thương. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, chí ít Trúc Long thực lực không vượt ra ngoài phán đoán của bọn nó. Không có đột phá siêu phàm nhập thánh tiến vào cấp bậc cao hơn. Có thể để những cường giả kia tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cho dù là nhận lượng lớn vết nứt không gian tổn thương, cự chảo kia lại không có chút nào nửa điểm lùi bước. Ngược lại là tăng tốc độ. Thoáng qua về sau liền hung hăng đặt tại cự kình bên ngoài cơ thể bọt khí bên trên. cái kia nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được, có thể tiếp nhận siêu phàm nhập thánh cường giả mấy lần oanh kích đều không biến hình vỡ ra bọt khí. Một nháy mắt liền phá diệt. Sau đó, cự chảo kia đặt tại cự kình trên thân. Cự kình bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó ngạc nhiên liền chia năm xẻ bảy. Dòng máu màu vàng óng một nháy mắt nổ tung. Đem bốn chu hải nước đều hóa thành vàng óng chi sắc. Toàn bộ thế giới giờ khắc này đều chấn động một cái. Đây là thế giới vì siêu phàm nhập thánh cường giả vẫn lạc đau thương. Vẻn vẹn một kích, cự kình vẫn lạc, bao quát Tây Hải Long Vương ở bên trong. Cái kia hơn 100 vị cường giả con mắt đều trừng lớn. Bất quá cũng có nóng lòng báo thù mấy vị cường giả lúc này mắt thấy cái kia trúc long móng vuốt. Thụ thương, lập tức liền xuất thủ. Mấy vị này cường giả thân phận đều có khác biệt, có chân long, có bạch tuộc, thậm chí còn có cực kỳ hiếm thấy gỗ yêu, một gốc to lớn vô cùng cây dừa, tính ra hàng trăm, lóng lánh các loại tia sáng pháp kiếm xuất thủ trước, hướng phía cự chảo kia liền đâm tới, bất quá cự chảo kia hoàn toàn chính xác có chút cường hãn. Cho dù gánh không được pháp kiếm không ngừng oanh kích, màu vàng huyết dịch bắn tung tóe mà ra, nhưng nó như cũ tại ngạnh cương địch nhân, thoáng qua một chảo, liền đem mấy chục thanh pháp kiếm bóp thành mảnh vỡ. Mà lúc này đây, mấy vị kia cường giả nguyên hình cũng đánh tới, cùng cự chảo trực tiếp triển khai chém giết gần người. Mà càng nhiều cường giả lúc này cũng phản ứng lại, bọn chúng thuận nước biển mà xuống, nhưng lại tránh đi cự chảo kia. Hướng phía vực sâu dưới đáy phóng đi. Rất hiển nhiên, những cường giả này bao nhiêu mang một chút tiểu tâm tư. Hoặc là chính là muốn xông vào vực sâu bên trong, cướp đoạt cái kia đế lưu tương tuyền. Hoặc là chính là có cái khác suy nghĩ. Tóm lại, chỉ là bạch bạch đến một chuyến. Khẳng định không phù hợp ích lợi của bọn nó. Cũng không có chờ chúng nó vọt tới vực sâu dưới đáy. Lại một cái cự chảo đưa ra ngoài, tốc cực nhanh, lúc này liền đem một đầu xông lên phía trước nhất chân long chụp trở về. Cái kia bộ dáng thoải mái, liền tựa như đập nện bóng chày. Không thể nghi ngờ, theo các cường giả không ngừng xông vào thế giới chi uyên. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn, cái kia trúc long hết thảy xuất động 6 con móng vuốt. Ngạc nhiên liền đem nhóm lớn cường giả ngăn ở nửa đường. Bất quá cái kia 6 con móng vuốt cũng liền cái ngăn lại đại bộ phận siêu phàm nhập thánh. Mà càng nhiều thần thông quảng đại thì thuận thế lợi dụng sơ hở vòng qua cự trào. Tiếp tục hướng phía vực sâu dưới đáy phóng đi. Những thứ này thần thông quảng đại tự nhiên là không phải thật tâm chạy tới đánh trúc long. Bọn chúng càng lớn hy vọng chính là xông đi vào nhìn có thể hay không đoạt chút gì bảo bối đi. Dù sao trong truyền thuyết, vị này trúc long đại nhân chính là trên thế giới này giàu có nhất cường giả. Tại nó trong cung điện, khắp nơi đều chất đầy để siêu phàm nhập thánh cường giả đều sẽ thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Có thể để những cái kia thần thông quảng đại cấp độ yêu quái tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại bọn chúng sắp tiếp cận cái kia đen nhánh không gì sánh được vực sâu dưới đáy lúc. Một trận bật hơi âm thanh truyền đến. Sau đó chính là một cỗ khí lưu màu trắng bay thẳng mà lên. Phàm là tiếp xúc đến cái kia khí lưu màu trắng yêu quái. Một nháy mắt liền bị đông cứng thành màu trắng băng điêu. Duy chỉ có những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả có thể miễn cưỡng chống cự này khí lưu bên. Trong không gì sánh được hàn ý, nhưng chỉ gần như vậy thoáng cái, xông vào trong vực sâu thần thông quảng đại cấp độ yêu quái liền bị diệt mất hơn 3 thành. Số lượng này thế nhưng là tiếp cận 30.000. Về sau có thể nhìn thấy chính là vô số băng điêu lốp bốp hướng phía vực sâu dưới đáy rơi xuống. Truyền đến thì là vô số tiếng vỡ vụn. Kết quả như vậy làm cho những cường giả kia không thể không tất cả thả đại chiêu. Đổi đến mấy cái kia móng vuốt phi tốc rụt trở về. Không rụt về lại, cái này mấy cái móng vuốt đại khái cũng phải nát. Mà ở sau đó trong chiến đấu, song phương đều đánh nhau thật tình. Các loại đại chiêu liên tiếp xuất hiện, đánh cho cái kia vực sâu chi chủng cơ hồ liền không thể đối xử mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.